Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, 298 tuổi thần tộc. Nhưng mà phát ra này một đống đồ vật, gợi ý của hệ thống đều là đối phương chưa đọc. Điều này làm cho Lâm Dạ thập phần khó chịu, có loại mạnh mẽ khiến không lên cảm giác. MMP, vẫn cùng ta chơi đùa hàng hiệu. Ta lại phát ra mấy cái tin tức vẫn như cũ không được hồi phục sau. Lâm Dạ tức giận đến suýt chút nữa lại đưa tay máy ngã nát. Cảm giác kia phảng phất liếc mắt đưa tình cho bò cạp xem. Muốn nhiều uất ức có bao nhiêu uất ức. Giữa lúc hắn nhịn xuống trong lòng lửa giận, chuẩn bị muốn những biện pháp khác khiêu khích thời điểm, tiêu đề hot tin tức bên trong đột nhiên lại nhiều một cái có tin tức liên quan tới hắn. Chân thực nện, Lâm Dạ biến thái đến cực điểm. Tâm linh vặn vẹo, trải qua mấy ngày nay gột rửa, hắn đối với lời đồn sức đề kháng đã cường không ít. Cho nên nhìn thấy này tiêu đề sau, nội tâm gợn sóng không phải rất lớn, nhưng ở mở ra sau, sắc mặt của hắn lập tức liền đen. Đó là một video, trong video nhân vật chính là lần trước bị Lâm Diệu bắt đi cái kia thần tộc. Lúc này chính diện đối với phóng viên chậm rãi mà nói. Một mặt căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Ai, thân là Lâm Dạ trước thủ hạ, ta cảm giác rất xấu hổ. Mỗi khi nửa đêm ta nghe được phụ cận lợn cái kêu rên thời điểm, ta liền biết tên ác ma kia lại đi làm tuyệt diệt nhân tính chuyện. Nhưng ta có thể có biện pháp gì? Nếu như ta nói nhiều một câu, ngày thứ hai ta liền sẽ phải gánh chịu hắn đánh đập. Nói tới chỗ này hắn còn nhấc lên tay áo, chỉ thấy cái kia trên cánh tay đều là to to nhỏ nhỏ máu ứ động. Dáng dấp kia muốn nhiều thê thảm đến mức nào. Kỳ thực đánh đập không tính là gì, ta còn có một cùng tộc, lại bị hắn cho mạnh mẽ. Ai, không nói, một cái chua xót lệ, ta không nghĩ tới đến khởi nguyên tinh sẽ gặp phải người như thế. Sớm biết lúc trước đánh chết ta cũng không đến khởi nguyên tinh. Bây giờ ta cuối cùng cũng coi như chạy ra hang sói, trở thành Lâm Diệu đại nhân dưới trướng. Lâm Diệu đại nhân hào quang có thể chiếu nhật nguyệt, ở hắn nơi này ta sống rất tốt. Thám thiết địa cảm nhận được khởi nguyên tinh nhân dân nhân văn quan tâm, nhưng ta biết khởi nguyên tinh cũng là có người tốt. Có điều ta hay là muốn nhắc nhở các vị một câu. Không nên trêu chọc cái kia Lâm Dạ. Tên biến thái kia huân tố không kỵ, nam nữ già trẻ thông ăn, thậm chí ngay cả gia súc đều không buông tha. Người như vậy ta cuộc đời ít thấy. Đại gia vạn vạn phải cẩn thận, không thể bất cẩn. Video thả tới đây liền kết thúc. Phía dưới bình luận nhưng là cùng một màu địa khiển trách tức giận mắng Lâm Dạ. Cái kia mắng nội dung muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Nếu không phải niệm ở Lâm Dạ cùng Lâm Diệu tổ tông 18 đời có trùng hợp, phòng trừng liền tổ tiên đều phải bị thăm hỏi một cái. Xem tới đây, Lâm Dạ nổi trận lôi đình. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn không được qua như vậy nhục nhã. Khó ưa, Lâm Diệu, ngươi chờ, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngẫm lại sau này mình bất kể đi đến nơi nào đều phải bị người dùng thành kiến đối xử. Lâm Dạ hận không thể trốn đến rừng sâu núi thảm đi. Cũng không tiếp tục xuất thế. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu xương. Bây giờ hắn rốt cục đã được kiến thức dư luận sức mạnh. Ở một mảnh lời đồn dưới, mặc cho một người mạnh hơn, cũng không cách nào thẳng tắp bộ ngực làm người. Cùng lúc đó, ở Á Châu một cái nào đó thành thị một căn nhà lớn bên trong. Một trong thần tộc người cũng ở nhìn cái video này. Trong mắt lửa giận đã vô cùng sống động, dường như muốn đốt cháy tất cả. Dáng dấp kia tựa hồ so với Lâm Dạ còn phải tức giận mấy phần. Ở bên cạnh hắn, mấy cái hạo thiên thần tộc người nơm nớp lo sợ địa quỳ trên mặt đất, cũng không dám thở mạnh một hồi. Chúng ta thần tộc ở khởi nguyên tinh trên đã lưu lạc tới như vậy đất ruộng sao? Lại bị cái kia gọi cái gì lâm dạ cho cái kia cái gì? Ta thực sự là đi cái quái gì vậy? Thực sự là đem chúng ta thần tộc mặt cho mất hết. Nghe được hắn, quỳ mấy cái Hạo Thiên thần tộc người đầu đều thấp xuống. Mồ hôi lạnh trên trán ào ào rào ứa ra. Người này trước mặt chính là bọn họ đời trước một tộc thúc. Là mẫu tinh tiêu hao lượng lớn tài nguyên lần thứ hai mở ra đường hầm không gian mạnh mẽ đưa đến. Khởi nguyên tinh tới, năm nay đã 298 tuổi. Giảng đạo lý chỉ có thể ở khởi nguyên tinh trên chờ 2 năm. Liền muốn bị nguyền rủa ăn mòn. Nếu như không phải Hạo Thần liên quan mẫu tinh đưa tới tài nguyên cùng nhau mất tích. Mẫu tinh rất có thể sẽ không phái ra như thế một, đã có tuổi, người lại đây. Phải biết ở trong kế hoạch, bọn họ đến khởi nguyên tinh thời gian chí ít đều là 100 năm. Vì lẽ đó 200 tuổi trở lên thần tộc đều không thông thường. Chớ nói chi là 298. Hạo Minh tộc thúc, bọn họ bộ tộc kia tổ tiên là thức người không rõ. Trêu chọc một tên biến thái. Chúng ta thất tổ liền không giống nhau. Thu rồi một người tên là Đoạn Lăng. Căn bản không phản ứng qua chúng ta. Lấy chúng ta cũng không được qua ủy khuất gì. Phía dưới một Hạo Thiên thần tộc một người đánh bạo. Trả lời, cho thấy bọn họ chưa cho thần tộc mất mặt. Cho tới lúc trước cướp đoạt Đoạn Lăng thất bại. Bị Đoạn Lăng một cái tát đánh bay sự tình. Bọn họ đã tự động lựa chọn lãng quên. Các người thật sự cho rằng ta tới nơi này chỉ vì đám kia tài nguyên cùng Hạo Thần tên ngu xuẩn kia. Sao? Các người biết đánh mở một lần đường hầm không gian tiêu hao bao nhiêu tài nguyên sao? Nói cho các ngươi, đám này tài nguyên là các thần tộc thống nhất ra. Vì là chính là phái ta tới nơi này chấn chỉnh lại thần tộc oai. Đem khởi nguyên tinh nguyên tổ truyền nhân ách giết từ trong trứng nước. Hạo Minh lạnh lùng nói, hắn tới nơi này nhưng là ở các tộc lão tổ trước mặt lập thề. Muốn đem hết thảy thần tộc sự tình xem là chuyện nhà mình như thế nghiêm túc xử lý. Càng muốn tiêu diệt nguyên tổ truyền nhân, nếu không thần tộc khác làm sao có khả năng bé ngoan bỏ tài nguyên. Nghe nói như thế, phía dưới mấy cái Hạo Thiên thần tộc trong mắt người đều né qua hưng phấn thần thái. Trước mặt này Hạo Minh tộc thúc chính là nửa bước vào tôn giả cảnh cường giả khủng bố. Thực lực như vậy chính là mười mấy đế cấp liên thủ cũng là điều chắc chắn. Huống chi mẫu tinh phí đi khí lực lớn như vậy đưa hắn lại đây. Cái kia lá bài tẩy khẳng định so với thần tử nhóm chỉ nhiều không ít. Có nhân vật như vậy dẫn dắt thần tộc, cái kia một đám thần tộc nhất định có thể lần thứ hai đoàn kết lên. Đem đám kia chết tiệt khởi nguyên tinh người ép ở phía dưới. Tộc thúc, thần tử cùng tài nguyên mất tích việc. Ta hoài nghi cùng cái kia Lâm Diệu có quan hệ. Ngài có thể nhất định phải vì là thần tử đại nhân báo thù. Sau đó đoạt lại tài nguyên A. Hạo Thần tên kia không chết. Phỏng chừng là sợ bị trách tội. Trốn đến cái nào ca đạp bên trong góc. Hạo Minh khinh bỉ nói. Mẫu tinh trên có giám sát trọng yếu tộc nhân có hay không có sinh mệnh dấu hiệu bảo vật. Hắn đến thời gian, cái kia bảo vật biểu hiện Hạo Thần còn sống rất tốt. Sinh cơ bừng bừng, đều không một điểm bị giam cầm dáng vẻ. Này chỉ có thể nói rõ Hạo Thần là sợ tội cố ý mất tích. Thần tử không chết, quá tốt rồi, mấy cái Hạo Thiên thần tộc người lẫn nhau đối diện một chút. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương vui sướng. Có thể cùng đến khởi nguyên tinh. Bọn họ cùng Hạo Thần cảm tình không cần nói cũng biết. Tài nguyên trước đó thả. Ngược lại nhiều đồ như vậy. Trong thời gian ngắn cũng dùng không xong. Việc cấp bách là Thiên La thần tộc thần nữ cùng cái kia cái gì Lâm Dạ đính hôn việc. Hạo Minh đứng lên, trong mắt lóe ra hung quang. Hắn tới nơi này là chủ trì hết thảy thần tộc việc. Thiên La thần tộc tự nhiên cũng ở hắn phạm vi quản hạt bên trong. Loại kia biến thái đến cực điểm người cặn bã dĩ nhiên muốn kết hôn thần nữ. Chuyện này quả là đang nằm mơ. Hắn vừa vặn nhân việc này giết gà dọa khỉ, chỉnh đốn lại thần tộc cờ trống. Tộc thúc anh minh, nhất định phải giết cái kia Lâm giả. Răn đe, nghe đến phía dưới mấy người thổi phồng. Hạo Minh không có một chút nào vẻ mặt. Hắn tuy rằng cũng coi như tuổi trẻ, nhưng so với cái gì thần tử, hay là muốn trầm ổn nhiều lắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.